Đệ nhất kiếm thần, chương 6802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông áo xanh nói, chắc là sẽ có ích với các ngươi. Một lát sau, đám người Lâm Tiêu đột nhiên kích động hẳn lên, mấy người đều vội vàng thi lễ một cách rất cung kính. Đa tạ kiếm chủ, rõ ràng thứ người đàn ông áo xanh vừa cho họ có tác dụng vô cùng lớn. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, y nhìn nhóm người Lâm Khiếu rồi nói. Giải tán đi. Nhóm linh hồn tổ tiên Lâm Khiếu hơi thi lễ, sau đó im lặng biến mất. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, ta thấy con sống an nhàn quá, nên định tìm cho con vài thử thách sinh tồn. Có ý kiến gì không? Diệp Huyên mở to mắt nhìn. Con từ chối được không? Người đàn ông áo xanh cười đáp. Không, Diệp Huyên đen mặt đi. Người đàn ông áo xanh đột nhiên thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói. Lần này tới tìm con là muốn để con đi làm một chuyện. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Chuyện gì hả? Người đàn ông áo xanh cười nói. Ra hòa cô nương, ra đây đi. Vừa dứt lời, một cô gái váy trắng bỗng xuất hiện ở cách Diệp Huyên không xa. Nàng ta định lên tiếng thì Diệp Huyên đã xen ngang. Cha, con không thiếu nương tử. Cô gái váy trắng liền sượng mặt đi. Người đàn ông áo xanh bỗng đá một cú vào mông Diệp Huyên. Thiếu cái đầu bà nội mi ấy, con suy nghĩ linh tinh gì cả ngày vậy? Sau khi đá bay Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh như nghĩ đến điều gì đó, y cười xòa rồi tát vào mặt mình một cái. Nương, đừng trách con không có ý mắng mẹ đâu. Mẹ nó, quên mất bà nội của tên nhóc khốn khiếp này là mẹ của mình. Thấy người đàn ông áo xanh tự tát mặt mình, nhóm người Lâm Tiêu không nhịn được mà phì cười. Hai cha con này hài hước quá. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái tên Gia Hòa đứng cách đây không xa, không thể không nói. Cô gái này thật sự vô cùng xinh đẹp. Trong tất cả những cô gái hắn từng gặp, người này chắc chắn có thể được xếp vào ba vị trí đầu. Nhất là đôi mắt màu xanh thẳm của nàng, cứ như sao sáng trên trời, vô cùng thu hút người nhìn. Cách chương.